Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 311, lại thấy La Tổ Nhi. Góc truyện audio.com. Xe đứng ở quân độ khách sạn cửa. Người gác cửa lập tức cung kính mà mở cửa xe. Hoắc Văn Tuấn kéo một thân màu trắng áo đậm, mỹ lệ mà không mất đi thanh thuần Mã Thanh Hà xuống xe. Tuấn ca, nơi này thật là đẹp a, ta vẫn là lần đầu tiên tới đây. Nhìn khách sạn đại sảnh xa hoa trang trí, Mã Thanh Hà không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, mang theo thiếu nữ hướng đi thang máy. Hoắc Sinh, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Hoắc Văn Tuấn xoay người, nhìn thấy một cái ăn mặc một thân lễ phục màu đỏ, đem ngạo nhân vóc người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn nữ lang chân thành đi tới. La tiểu thư, Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến dĩ nhiên ở đây nhìn thấy La Tổ Nhi. Mang theo một làn gió thơm, La Tổ Nhi kéo một vị tướng mạo nho nhã người trung niên cánh tay, đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Như thế sao, La tiểu thư? Hoắc Văn Tuấn khách khí lên tiếng chào hỏi. Ta liền đoán ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ đến. La Tổ Nhi đúng là không chút nào khách khí, nhìn Hoắc Văn Tuấn hì hì cười nói. Hoắc Văn Tuấn hờ hững mỉm cười. Thác Hoắc nhị công tử phúc, ta mới có tư cách quá tới tham gia cái này triển lãm châu báu. La Tổ Nhi cười nói. Hoắc Sinh, ngươi quá khiêm tốn. Chỉ bằng ngươi là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ, cũng đã có tư cách tới tham gia. Nghe được Hoắc Chấn Hoàn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo tên, đứng ở La Tổ Nhi bên cạnh người trung niên không khỏi đem tầm mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt người thiếu niên này chính là gần nhất thanh danh vang dội Hoắc Văn Tuấn. Cảm nhận được người trung niên ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn nhìn sang. Chấm, vị này chính là, để ta giới thiệu một chút. La Tổ Nhi cười nói. Vị này chính là ta Daddy. Lại chỉ vào Hoắc Văn Tuấn đối với trung niên nhân nói. Vị này chính là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ. Gần nhất nghe tên Hồng Kông thiếu niên thiên tài Hoắc Văn Tuấn. Nghe được người trung niên thân phận, Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày. Trước siêu tầm thời điểm, hắn liền nhìn ra thân phận của La Tổ Nhi không đơn giản. Sau đó liền thông qua một ít con đường biết một chút. Kết quả phát hiện đối phương dĩ nhiên là La Thị Tập đoàn chủ tịch con gái. La Thị Tập đoàn ở Hồng Kông cũng coi như là cực kỳ khổng lồ tập đoàn công ty. Chủ tịch La Triệu Phong tuy rằng không sánh được mấy vị kia chạm ở trên đỉnh người Hoa nhà giàu, nhưng cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Không nói hắn, ATV chính là La Thị Tập đoàn toàn tư công ty con. Có thể nói La Tổ Nhi chính là ATV đại tiểu thư. Phóng viên nghề nghiệp chỉ sợ cũng là đơn thuần trải nghiệm cuộc sống thôi. Mà La Triệu Phong vốn cho là Hoắc Văn Tuấn là con gái bằng hữu. Vì vậy nhìn thiếu niên ánh mắt mang theo một chút xem kỹ. Có điều không có quá để ở trong lòng. Bởi vì hắn cũng không quen biết Hoắc Văn Tuấn. Nghĩ đến chỉ là cái phổ thông gia tộc hậu bối thôi. Nhưng khi nghe đến La Tổ Nhi giới thiệu sau, lại bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên ở trước mắt. Tuy rằng hắn không quen biết Hoắc Văn Tuấn, nhưng cũng nghe qua tên Hoắc Văn Tuấn, có thể truyền vào lỗ tai của hắn, đã chứng minh thiếu niên không đơn giản. Hậu sinh tử, rất tốt, La Triệu Phong cười nhạt nói, trong giọng nói mang theo thưởng thức, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy thân phận của La Triệu Phong địa vị, có thể khen một câu đã giải thích hắn đối với Hoắc Văn Tuấn nhìn với con mắt khác. La Sinh quá khen, tiểu tử không dám nhận. Hoắc Văn Tuấn đúng mực địa hồi đáp. La Triệu Phong liếc nhìn một chút Hoắc Văn Tuấn, khóe miệng khẽ nhếch, không có lại mở miệng. Bên này La Tổ Nhi mới nhìn thấy đứng ở Hoắc Văn Tuấn bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp. Đại lông mày khẽ hất, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói. Hoắc Sinh, vị này chính là ngươi bạn gái. Hoắc Văn Tuấn vừa muốn mở miệng, vẫn giữ yên lặng Mã Thanh Hà giành nói trước. Đúng đấy, Ta là theo Tuấn ca đến. Nói xong còn tuyên bố chủ quyền tự nắm ở Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Nàng cố ý đem lại nói ba phải cái nào cũng được. Khiến người ta đoán không ra quan hệ của song phương. Có điều từ ngữ khí cùng động tác đến xem. Nhưng không tiết lộ ra một tia thân mật. Hay là bởi vì La Tổ Nhi thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn quá nhiệt tình. Từ nàng xuất hiện bắt đầu. Thiếu nữ liền bản năng đối nhau ra một tia lòng cảnh giác. La Tổ Nhi có thể cảm nhận được thiếu nữ đối với địch ý của chính mình. Trong lòng buồn cười đồng thời cũng có một chút khó chịu. Con mắt hơi chuyển động. Cười hì hì nói. Tiểu muội muội ngươi được. Ta tên La Tổ Nhi. Ngươi có thể gọi ta Zoe tỷ. Nghe nàng cố ý ở tiểu. Tự càng thêm trọng âm. Còn không khách khí để cho mình gọi nàng tỷ tỷ. Mã Thanh Hà nhất thời âm thầm cắn răng. Hay lắm, xem Zoe tỷ tỷ so với ta cùng Tuấn ca tuổi phải lớn hơn. Gọi tỷ tỷ của ngươi cũng là nên. Mã Thanh Hà ngữ khí biến đổi. Lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Lần này nhưng là đến phiên La Tổ Nhi cắn răng. Mã Thanh Hà nụ cười tuy rằng sán lạn. Nhưng ở trong mắt nàng nhưng đáng ghét hẹp. Đáng ghét tiểu nha đầu. Lại dám nói ta lớn tuổi. Trong lòng MMP. Nhưng La Tổ Nhi trên mặt vẫn như cũ cười hì hì. Hé mắt. Sau đó liền cùng Mã Thanh Hà tỉ tỉ muội muội gọi lên. Nhìn rất thân mật. Nhưng nụ cười kia thấy thế nào giả làm sao. Đối với hai nữ ám đâm đâm giao chiến. Hoắc Văn Tuấn cùng La Triệu Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt. Người sau trong ánh mắt hơi né qua một tia bỡn cợt. Ánh mắt rơi vào phong thần Tuấn Lãng trên người thiếu niên. Không khỏi thầm khen một tiếng. Ngược lại thật sự là một cái Tuấn Tú hậu sinh tử. Hoắc Văn Tuấn đối với này thì lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm như không thấy. Bốn người đi vào thang máy. La Tổ Nhi cố ý đẩy ra Hoắc Văn Tuấn bên cạnh. Tìm đề tài với hắn tán gẫu. Tức giận đến Mã Thanh Hà khuôn mặt nhỏ phồng lên. Nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy dáng dấp của nàng. La Tổ Nhi nhất thời càng thêm sức. Hoắc Văn Tuấn âm thầm lắc đầu. Không nghĩ đến La Tổ Nhi dĩ nhiên cũng có nhỏ như vậy hài tử tính khí một mặt. Có điều từ La Tổ Nhi trong miệng. Hắn cũng biết đối phương tới tham gia hội triển lãm mục đích. Hóa ra là vì phỏng vấn gần nhất nhân khí chính hừng hực công phu minh tinh Long Uy. Vị này đại minh tinh tên gọi đóng kịch từ không sử dụng thế thân. Nhưng gần nhất có tin tức công bố. Ám chỉ Long Uy thực có sử dụng thế thân. Tương tự đồn đại ở trên phố truyền ra xôn xao. Là bây giờ giới giải trí tối hòa từ nóng đề. Rất lớn hấp dẫn ăn dưa quần chúng nhãn cầu. Làm một vị có theo đuổi phóng viên. La Tổ Nhi chuyện đương nhiên muốn tìm cơ hội phỏng vấn Long Uy. Lần này hội triển lãm Long Uy cũng có phần tham gia. Không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội rất tốt. Vì lẽ đó nguyên bản đối với những này châu báu chân phẩm không hứng thú gì La Tổ Nhi. Mới gặp thay đổi ý nghĩ đồng thời lại đây. Đương nhiên, lấy vị đại tiểu thư này thân phận, hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo nàng daddy quá tới tham gia. Không cần muốn trà trộn vào đi. Rất nhanh, thang máy đến 75 tầng. Bốn người đi ra thang máy. Phía trước chính là tổ chức hội triển lãm phòng yến hội. Hoắc Văn Tuấn nhạy cảm nhận ra được. Phụ cận bảo an nhân viên tuy rằng nhìn như phổ thông. Nhưng trên người nhưng mơ hồ có một loại nghiêm chỉnh huấn luyện sốc vác khí tức. Trong nháy mắt hắn liền biết những người này tuyệt đối không phải bình thường bảo an. Không đoán sai lời nói. Rất khả năng là cảnh sát người. Nghĩ lại vừa nghĩ. Cũng không kỳ quái. Đêm nay các giới danh lưu nhân sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Vạn nhất ra điểm sự vậy coi như không được hiểu rõ. Cảnh sát gặp đối với này coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Hoắc Văn Tuấn không có đoán sai. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới những người này không phải phổ thông cảnh sát. Mà là cảnh đội tinh anh phi hổ đội. Thông qua một đạo kiểm tra an ninh môn, Hoắc Văn Tuấn lại từ bên cạnh một cái người nữ phục vụ trên người. Người được không phải bình thường khí tức, lập tức chú ý tới trong sân không ít nhân viên phục vụ trong thần sắc đều mang theo một tia cảnh giác. Ánh mắt như có như không đặt ở chu vi khách mời trên người. Hắn lập tức ý thức được, những này cũng đồng dạng không phải phổ thông người phục vụ. Trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, đêm nay bảo an quy cách không khỏi cũng quá cao đi. A Tuấn, ngay ở Hoắc Văn Tuấn suy tư làm khẩu, Hoắc Chấn Hoàn mang theo một vị mỹ nhân đi tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.